Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, phòng chơi game giết người sự kiện. Năm càng, cầu ấn nút theo dõi. Jody Sensei, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? À, thật ra thì ta phi thường yêu thích trò chơi. Đi tới Japan mục đích cũng là vì trò chơi. Xế chiều mỗi ngày sau khi tan học ta đều lại muốn tới nơi này chơi game. Dâu đi tự nhiên không có khả năng trực tiếp nói cho chính mấy người, thật ra thì là FBI đặc công. Lần này tới Nhật Bản mục đích là vì diệt trừ tà ác quần áo đen tổ tương đương đan dệt. Hơi hơi nhìn chằm chằm Chia nhìn một chút sau, nàng liền đem đã sớm chuẩn bị xong mượn cớ lấy ra. Dâu đi có thật lòng không thích trò chơi Chia cũng không biết. Nhưng theo dâu đi cái kia thuần thục thủ pháp đi lên mở, nàng mỗi ngày đều đến phòng chơi game tới chơi game một điểm này ngược lại thật. Lại nói các ngươi đây là đang hẹn hò sao? Tiểu soái ca, người rốt cuộc đem Mori đồng học công lược rồi sao? Nói chuyện trời đất đồng thời. Dâu đi một mực nhìn chằm chằm ánh mắt của Chia. Dù sao ánh mắt là cửa sổ của linh hồn, so với có thể ngụy tạo vẻ mặt nhỏ, vẫn là ánh mắt chính giữa nhìn thấy đồ vật càng thêm chân thật. Nhưng tiếc là chính là theo ánh mắt của Chia chính giữa, dâu đi chỉ thấy được ôn nhu và ánh mặt trời. Cũng không nhìn thấy những thứ kia bị bắt tổ chức quần áo đen biết dùng người một dạng bạo hố. Nếu như không phải là lãnh đạo của hắn tự mình xác nhận thân phận của Chia, nàng đều có chút hoài nghi mình trước có phải là lầm rồi hay không? Không, không phải vậy. Ta cùng Chia tiên sinh cũng không phải là loại quan hệ đó. Hôm nay chỉ là vì biểu đạt cảm ơn mới có thể mời Chia tiên sinh cùng đi công viên. Nhìn thấy, dâu đi cái kia trêu chọc, Loan cũng có chút xấu hổ lên. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng nhớ lại chính mình thanh mai trúc mã Kudo Shinichi. Từ khi lần trước cùng nàng cùng đi qua công viên TORPIKA sau liền cũng lại không có đối phương tin. Tức, điện thoại cũng không gọi được, người cũng không thấy bóng dáng. Nếu như không phải là gọi điện thoại hỏi thăm một fan cha mẹ của hắn biết được hắn gần đây bị một cái vụ án lớn kéo ở Ran đều cho là hắn đã chết mất rồi. Thì ra là như vậy, xin lỗi. Ta còn tưởng rằng lông lợi đồng học cuối cùng đem cái đó từ khi ta đi tới trường học bắt đầu liền. Từ tới không có từng xuất hiện học sinh bất lương quang đây. Đối với Kudo Shinichi, Jody cũng không có cảm tình gì. Dù sao hiện tại nàng còn chưa từng thấy đối phương. Không có hợp tác với đối phương. Một cái theo chính mình công tác bắt đầu vẫn cúp cua học sinh vô luận đảm nhiệm Hà lão sư phòng. Trường đều sẽ không thích. Đúng vậy, Ran, cái loại này vô duyên vô cớ mất tích hỗn đản vẫn là vội vàng chia tay đi. Hiện tại liền như vậy rồi, tương lai sau khi kết hôn không chừng biết cái gì dạng đây. Ha ha, đối mặt với Sensei cùng bằng hữu khuyên nhủ, Ran chỉ có thể đáp lại một nụ cười khổ. Nếu như nàng thật có thể tùy tiện liền đem người mình thích quên mất mà nói vậy nàng cũng không phải là Ran rồi. Dâu đi dù nói thế nào cũng là FBI sĩ quan. Tự nhiên nhìn ra được Ran làm khó. Coi như một tên sensei, nàng đối với Ran vẫn tương đối yêu thích. Vì giúp Ran giải vây, đồng thời cũng là vì thử một chút Chia, nàng trực tiếp hướng mấy người giới thiệu chính mình thích nhất một cái chân nhân đối chiến trò chơi. Tốt rồi. Tới công viên mục đích đúng là vì tiêu trừ không vui. Không nên nghĩ những chuyện kia. Tới thử một chút sensei thích nhất một trò chơi đi. Nói lấy, dâu đi liền không nói lời nào đem Chia ấn vào trò chơi trên ghế. Giống như một ít tình nhân nhà khách chính giữa đạo cụ. Chia vừa mới ngồi lên, trên ghế liền đem hắn cố định lên. Trò chơi này làm phi thường trả lại như cũ. Nhân vật động tác toàn bộ đều là do từ player động tác tới phán định. Hơn nữa nhân vật bị công kích sau, player cũng sẽ cảm giác được đau đớn. trò chơi này làm phi thường trả lại như cũ. Nhân vật động tác toàn bộ đều là do từ player động tác tới phán định. Hơn nữa nhân vật bị công kích sau, player cũng sẽ cảm giác được đau đớn. Hướng Chia giới thiệu một chút trò chơi này thao tác phương pháp sau, Dâu Đi liền giúp Chia lựa chọn một cái nhân vật, cũng bắt đầu đối chiến. Chia mặc dù chỉ là lần đầu tiên chơi cái trò chơi này, nhưng Dâu Đi chọn chẳng qua là người máy hình thức, tại cộng thêm tốc độ phản ứng của hắn, thời gian chỉ chốc lát, máy vi tính liền bị Chia đánh ngã ở trên mặt đất. Ngoặc kép, làm rất tốt, Chia đồng học thật giống như giỏi vô cùng trò chơi bộ dáng đây. Coi là vậy đi, mẹ của ta bởi vì tự thân một ít nguyên nhân không thể ra cửa, cho nên có chút mê mệt trò chơi. Ta đã từng phụng bồi nàng xong một đoạn thời gian rất dài trò chơi. Cầu NP cầu bắp đậu. Không nghe được câu trả lời của Chia sau, vô luận là Dâu Đi hay là Conan đều có chút hết ý kiến lên. Dáng ngoài đẹp trai, tính cách ôn nhu, mặc dù có bi thảm đi qua, nhưng lại phi thường hướng tới cuộc sống tốt đẹp. Chia thất lập quả thật là giống như là những thứ kia tiểu thuyết tự sướng chính giữa nhân vật nam. Chính, có người khiêu chiến rồi. Chia đồng học, mau nhanh chuẩn bị một chút. Người máy đối chiến hiệu quả gì cũng không nhìn ra được. Dù sao chỉ cần tay chân đầy đủ hết, hơi hơi thích ứng một chút quy tắc của trò chơi liền có thể ung dung chiến thắng máy vi tính. Nhưng người đối chiến lại bất đồng. Nhất là một lần này đối thủ vẫn là chế bá chỉnh cái máy chơi game sảnh ra hòa. Không nhìn một chút sau lưng một mặt khiêu khích lớn nhìn hướng bên này một cái nào đó tên côn đồ. Dâu Đi lúc này híp mắt tử tế quan sát nổi lên Chia động tác. Nhưng nàng thất vọng chính là Chia cũng không có cho thấy cái gì hơn người thao tác. Mặc dù tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng hay là bởi vì chưa quen thuộc quy tắc trò chơi nguyên nhân bại bởi đối phương. Hơi có chút đáng tiếc đây. Cũng không biết là bởi vì không thể nhìn ra Chia lai lịch hay là bởi vì Chia trò chơi thua hết. Trên mặt của Dâu Đi toát ra một tia đáng tiếc thần sắc. Đúng vậy, rõ ràng còn thiếu một chút liền đánh bại đối phương. Không, kém cũng không phải là một chút sự tình. Lúc mới bắt đầu ta chẳng qua là đang bồi hắn chơi mà thôi. Nếu như ta thật muốn, tại ngay từ đầu cái tên này liền không có chút nào dư lực hoàn thủ. Lúc mấy người đang chuẩn bị rời đi, một cái mặt đầy vai quần trúng giống ra hỏa từ phía sau lưng Chia máy móc đi xuống. Thái độ phi thường ác liệt tới đến trước mặt mấy người. Tiểu tử, biết không, ngươi bây giờ làm cái chỗ ngồi này nhưng là ta dành riêng chỗ ngồi. Nếu như không muốn lại tiếp tục mất mặt lời liền vội vàng cút ngay cho ta. PS, 3000 hoa tươi tăng thêm. Các vị đại lão, chuyện cân vớt bởi Freya Esistina. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.